Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 156, Ma Môn, góc truyện audio.com. Dọc theo cùng nhau đi ngọc xanh thang lầu nhặt dai mà lên. Tô Tử Mặc cùng theo Cố Tích hai người tới bên trong phường cao nhất phương. Cái kia mảnh rông nhất mở thở mạnh gian phòng bên cạnh. Cùng ta vào đi, Cố Tích nhìn xem Tô Tử Mặc nói một câu. Liền đi vào một gian phòng lúc giữa. Đứng ở hai bên thị nữ mặt mỉm cười, hơi hơi khom người, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt, rõ ràng mang theo vẻ tôn kính cùng hâm mộ. Tại trong gian phòng đó, có một hàng ghế ngồi, cái bàn trên bày biện các loại linh khí sũng nước qua trái cây. Rất là mê người, tùy tiện ngồi a. Váy hồng thiếu nữ hướng phía Tô Tử Mặc nói một tiếng. Lại chỉ vào trên bàn trái cây nói ra, mấy thứ này, đã liền phía dưới kim đan chân nhân đều ăn không được. Tô Tử Mặc không nói chuyện, chẳng qua là gật gật đầu, trong lòng nhưng mang theo một tia cẩn thận. Hắn đã sớm đã nhìn ra, hai người này đối với thái độ của nàng như thế quái gì. Nhất định là bởi vì này khối thiên bảo kim lệnh, lúc trước Tô Tử Mặc vẫn cho là Cơ Giao Tiết tặng cho hắn cái này khối thiên bảo kim lệnh chẳng qua là bình thường nhất kim lệnh. Hôm nay nhìn đến, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Này, ngươi tên gì a? Tô Tử Mặc vừa mới ngồi xuống. Váy hồng thiếu nữ đột nhiên sáp lại. Hai con ngươi như nước, lay động nhẹ nhẹ rung động. Chán âm thanh hỏi, váy hồng thiếu nữ toàn bộ người hầu như dán tại Tô Tử Mặc trên người. Một cỗ thiếu nữ mùi thơm của cơ thể đập vào mặt. Tô Tử Mặc trong lòng rung động. Hơi hơi ngửa ra sau. Trầm giọng nói ra. Tại hạ Tô Tử Mặc. Lời nói vừa nói ra miệng. Tô Tử Mặc cũng cảm giác được không đúng. Váy hồng thiếu nữ sau khi hỏi xong. Hắn lại không hề nghĩ ngợi. Liền theo bản năng nói ra. Tô Tử Mặc trong lòng một trận hoảng sợ. Loại cảm giác này. Thật giống như chính mình không bị khống chế. Đối phương hỏi thăm cái gì? Hắn đều chi vô bất ngôn. Không biết không nói. Đáng sợ hơn chính là. Thiếu nữ này toàn thân tản ra mê người khí tức. Một cái nhăn mày một nụ cười. Bách mị hoành sinh. Hình như có tất cả phong tình. Chẳng qua là tùy tiện nói chuyện phiếm. Tô Tử Mặc liền cảm thấy toàn thân khô nóng. Đứng núi này trông núi nọ. Tà môn, Tô Tử Mặc nắm chặt song quyền. Trong lòng bàn tay dần dần chảy ra tầng một rậm rạp mồ hôi. Thiếu nữ này che mặt đều lợi hại như thế. Nếu là hái được cái khăn che mặt, cái kia còn chịu nổi sao? Tô Tử Mặc chờ không nổi nữa. Vươn người đứng dậy, chắp tay nói ra. Đại tổng quản, nếu là vô sự, tại hạ cái này lui đi. Cố Tích một lời không nói. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn hai người. Gấp làm gì a? Người tới đây không phải là muốn đấu giá đồ vật sao? Liền ngồi ở chỗ này đánh chứ sao? Váy hồng thiếu nữ nói một câu. Đột nhiên nhãn châu xoay động. Đi vào Tô Tử Mặc trước người. Ngửa đầu. Cười mỉm mà hỏi. Như thế nào? Người sợ à nha? Tô Tử Mặc trong lòng quả thật có chút sợ. Nhưng lúc này sao có thể thừa nhận? Cô nương nói đùa, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói. Tại hạ thân là Phiếu Miểu Phong đệ tử. Làm việc quang minh, có cái gì đáng sợ đấy. Tô Tử Mặc lần này đem tông môn chuyển ra. Cũng là tồn tại chấn nhiếp gõ đối phương một điểm nhỏ tâm tư. Bất kể thế nào nói. Phiếu Miểu Phong dù sao cũng là Đại Chu Vương triều ngũ đại tông môn số một. Oa, váy hồng thiếu nữ phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Trong mắt tràn đầy sùng bái nói. Phiếu Miểu Phong ai, ngũ đại tông môn số một nha. Thật là lợi hại mà. Cố Tích khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích. Tựa hồ muốn cười, rồi lại nhịn trở về. Tô Tử Mặc cũng đã hiểu. Váy hồng thiếu nữ rõ ràng cho thấy hành trang. Ngữ khí mang theo một tia trêu tức. Tựa hồ căn bản là không có đem Phiếu Miểu Phong để ở trong mắt. Tô Tử Mặc thần sắc ngượng ngùng. lại không tốt tức giận, đành phải hỏi ngược lại, cô nương xưng hô như thế nào, lại là môn phái nào? Ta nha, hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Hì hì, váy hồng thiếu nữ nở nụ cười một tiếng, nháy mắt mấy cái, thần thái ngây thơ, tươi đẹp động lòng người, thật sự làm cho lòng người trong sinh không nổi một tia ác cảm. Ngươi biết cái kia khối thiên bảo kim lệnh có cái gì cổ quái sao? Váy hồng thiếu nữ đột nhiên hỏi. Không biết, Tô Tử Mặc lắc đầu. Ngươi lấy ra nhìn kỹ một chút. Váy hồng thiếu nữ lại nói. Từ khi đạt được này cái thiên bảo kim lệnh, Tô Tử Mặc xác thực không có cẩn thận nhìn qua. Hôm nay đặt ở trước mắt nhìn qua, lập tức phát hiện dị thường. Ngay tại lệnh bài phải góc dưới, có khắc một cái tinh xảo tuyết chữ. Váy hồng thanh âm của thiếu nữ lại lần nữa vang lên. Đây là Đại Chu Vương Triều Tam Công Chúa Kim Lệnh, cũng gọi là Hoàng Thất Kim Lệnh. Toàn bộ Đại Chu Vương Triều ở trong cũng không cao hơn 10 khối. Trách không được, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Lúc trước Cơ Giao Tuyết từng nói, cầm lấy cái này khối thiên bảo kim lệnh đến thiên bảo các mua sắm, gặp tiện nghi năm thành nhiều. Lúc ấy Tô Tử Mặc cũng có chút kinh ngạc. Cái này không khỏi tiện nghi nhiều lắm. Cảm tình lệnh bài kia là cho Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất đệ tử dùng đấy. Này, người cùng Đại Chu Vương Triều Tam Công Chúa là quan hệ như thế nào a? Váy hồng thiếu nữ trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Cười híp mắt hỏi, Tô Tử Mặc lắc đầu nói. Không có gì. Chẳng qua là bằng hữu bình thường. Ai mà tin a? Váy hồng thiếu nữ nhếch miệng, chế nhạo nói. Bằng hữu bình thường, đường đường Tam Công Chúa gặp đem lệnh bài kia tặng cho ngươi. Tô Tử Mặc ngậm miệng không đáp. Này, Tô Tử Mặc, ngươi giúp ta một chuyện quá. Váy hồng thiếu nữ nhãn châu xoay động, đột nhiên nói ra. Tô Tử Mặc hỏi, cái gì? Giúp ta đánh người xấu? Váy hồng thiếu nữ nâng lên nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ừ, bọn họ đều là tội ác tài trời đại ma đầu. Người thân là phiếu miểu phong đệ tử, chính có lẽ nhận lên trừ ma vệ đạo trách nhiệm. Không đi, Tô Tử Mặc lắc đầu. Tô Tử Mặc mặc kệ cái gì người xấu ma đầu. Hắn thầm nghĩ khoảng cách người thiếu nữ này xa một chút. Một bên Cố Tích đột nhiên nhíu nhíu mày. Tản ra thần thức, tại nàng cùng váy hồng thiếu nữ giữa phân bố hạ một đạo bình chướng. Cau mày nói, ngươi hồ đồ cái gì? Không phải là muốn lại để cho tiểu tử này cùng ngươi đi nơi đó? Đúng vậy a, váy hồng thiếu nữ không thèm để ý chút nào đáp. Đừng đi rồi, Cố Tích khuyên nhủ, đi vào trong đó ta giúp không được gì. Tại ma môn cái này trong đồng lứa, mấy cái ma tử cũng không phải người lương thiện, gây nóng này thực có khả năng giết ngươi. Cắt, váy hồng thiếu nữ có chút khinh thường. Nói ra, ma tử có cái gì? Ta còn ma nữ đấy thôi. Ai sợ ai à, gây nóng này ta, cũng như cũ làm thịt bọn hắn. Rồi hãy nói, ta đây không phải tìm người trợ giúp sao? Nói qua, váy hồng thiếu nữ ánh mắt quét về phía Tô Tử Mặc. Hắn, Cố Tích lắc đầu, không có tiếp tục nói hết, nhưng ngữ khí lại lộ ra khinh thường. Váy hồng thiếu nữ dịu dàng cười cười, nói ra, ta nghe tỷ tỷ đã từng nói qua, cái này Tô Tử Mặc cận chiến lực lượng còn giống như không tệ. Không cần, Cố Tích lắc đầu nói, mà môn cái này đồng lứa thiên tài quá mạnh mẽ, không nói đến bá vương điện cái kia truyền nhân. Chính là cùng với khác mấy mạch ma tử so sánh với. Cái này Tô Tử Mặc cũng cái gì cũng không phải. Hắn tiến vào chỗ đó, liền là chịu chết, tỷ tỷ ngươi cùng hắn quan hệ không phải là nông cạn. Nếu là hắn bởi vì ngươi mà chết, tỷ tỷ ngươi nhất định phải trách tội ngươi. Hừ, như là chết, vừa vặn xong hết mọi chuyện. Váy hồng thiếu nữ cười lạnh nói. Tránh khỏi tỷ tỷ không có việc gì tổng nhớ thương người này. Vẫn bởi vậy cùng phụ hoàng cãi nhau mấy lần. Muốn ta nhìn, cái này Tô Tử Mặc không có gì. Nhìn qua lơ lỏng bình thường đấy. Không biết tỷ tỷ vừa ý hắn điểm nào nhất rồi. Quyết định rồi, Cố Tích hỏi. Váy hồng thiếu nữ gật gật đầu. Đảo mắt lại nhíu mày nói. Bất quá hắn không chịu đi. Ta cũng không thể lấy đao gác ở trên cổ hắn. Buộc hắn đi, tổng có biện pháp. Cố Tích ý vị thâm trường nói một câu. Cách Chương.